Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 1309, hợp tác. Canh 1, Sở Ly gật gật đầu nói, xem ra các ngươi là chủ mưu đã lâu, lẽ nào muốn đối phó Quang Minh Thánh Giáo? Không sai, Viên Bàn cười to nói, hắn năm ngón tay kích thích khác nào đánh đàn, thô ngắn ngón tay dĩ nhiên có tao nhã cảm giác. Năm đạo chỉ lực cùng phát, ác liệt kinh người, hơi đụng vào xúc liền gặp nguy hiểm. Sở Ly lúc trước còn không lĩnh giáo qua huyết thần giáo cái môn này huyết thần chỉ tuyệt học. Bởi vì này môn tuyệt học không phải người bình thường có thể tu luyện. Huyết y thần công đến tầng thứ 8 mới có thể mở bắt đầu tu luyện. 6 người này đều là huyết thần giáo cao thủ hàng đầu. Huyết thần chỉ uy lực kinh người. Hắn đại viên kính trí nhìn lại. Mỗi một đạo chỉ lực đều là hồng quang trước người khác nào một đạo hỏa diễm. Đỏ đến mức khiến người ta run sợ. Quang Minh Thánh Giáo không đắc tội các ngươi chứ? Sở Ly một bên né tránh một bên quát lên. Hạc hạc, 6 người đều bắt đầu cười ha ha. Sở Ly hừ nói. Đây có gì buồn cười? Thiệt thòi ngươi lớn như vậy người. Nhưng như đứa nhỏ bình thường ngây thơ. Viên Bàn cười to nói. Lẽ nào ngươi cho rằng đầu có đắc tội chúng ta? Chúng ta mới sẽ động thủ. Sở Ly nói. Cũng không thể là các ngươi muốn đối phó ai liền đối phó ai. Thích làm gì thì làm. Không có lý do gì chứ. Chúng ta đương nhiên là có lý do. Viên Bàn ha ha cười nói. Có điều lý do này không phải lấy ân oán. Mà là bởi vì lợi ích. Các ngươi cùng Quan Tinh các có cựu oán. Hơn nữa thực lực đủ mạnh. Có thể làm cho bọn họ nguyên khí đại thương. Liền bởi vì thực lực đủ mạnh. Vì lẽ đó muốn đối phó chúng ta. Sở Ly lần thứ hai tách ra mấy chục đạo chỉ lực. Mặt lạnh quát lên. Hạc hạc. Không sai. Viên Bàn cười to gật đầu. Sở Ly sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cười lạnh nói. Khá lắm huyết thần giáo. Coi là thật là trắng trợn không kiêng dè. Ngươi cho rằng Quang Minh Thánh Giáo ở Đại Ly độc lĩnh phong tao. Liền có thể cùng chúng ta đại phó 8 đại tông ganh đua trên dưới. Viên Bản lắc đầu nói. Ngươi tiểu tử này xác thực rất ngây thơ a. Sở Ly cười lạnh nói. Chúng ta Quang Minh Thánh Giáo không so với các ngươi huyết thần giáo kém. Lúc trước hắn gia nhập Quang Minh Thánh Giáo thì nghĩ tới là mượn đao giết người. Để cho người khác trọng thương hoặc là diệt vong Quang Minh Thánh Giáo. Hiện tại đã từ từ thay đổi ý nghĩ. Sự dịch thì gì? Mơ hồ có càng to lớn hơn dã tâm. Muốn thu phục Quang Minh Thánh Giáo để bản thân sử dụng. Bởi vì mơ hồ đem Quang Minh Thánh Giáo xem là chính mình tư nhân đồ vật. Nghe người khác như vậy coi khinh liền có chút tức giận. Hạc hạc, nho nhỏ Quang Minh Thánh Giáo muốn cùng chúng ta thần giáo so với. Mặt tròn ông lão cười đến càng phóng đãng, thật giống nghe được cái gì tốt cười, lắc đầu không ngớt, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Sở Ly bỗng nhiên đoạn quát một tiếng, đốt, 6 người động tác tùy theo dừng một chút, bọn họ không nghĩ tới Sở Ly sẽ triển khai âm sát thuật. Ngũ tạng lục phủ tựa hồ lan lộn một hồi, tinh lực đình trệ, Sở Ly lóe lên xuất hiện ở mặt tròn ông lão trước người. Sấn hắn một trận công phu, quyền kình chặt chẽ vững vàng khắc ở ngực hắn. Ầm, mặt tròn ông lão như bị cự mộc đánh bay, hiện một đường thẳng bay ngược ra ngoài, đánh ngã hai khỏa cây thông sau bị đệ tam khỏa cây thông ngăn trở. Phốc, mặt tròn ông lão khảm ở đệ tam khỏa cây thông ở giữa, há mồm phun ra một đám mưa máu. A, còn lại ngũ lão giả gào thét đánh về phía Sở Ly. Bọn họ vốn cho là giết Sở Ly dễ như trở bàn tay. Nhưng thiếu một chút cống ngầm trong phiên thuyền viên. Sở Ly đã bắn ra 10 trượng ở ngoài. Thoát ly chỉ lực phạm vi. Cười lạnh một tiếng. Huyết thần giáo chỉ đến như thế. Mặt tròn ông lão sắc mặt đỏ lên như say rượu. Vặn vẹo vai cùng thân thể. Khác nào một cái phi xà lên không? Tránh thoát cây thông ràng buộc bắn về phía Sở Ly. Tốc độ so với chưa bị thương trước càng nhanh hơn 2 phần. Trong nháy mắt đi tới Sở Ly trước mặt. Một chưởng vỗ ra. Hắn đánh ra bàn tay phải óng ánh ôn hòa. Như ẩn như hiện hiện ra đỏ ửng. Khác nào một khối bạch ngọc lau một tầng bạc son. mỹ lệ mà yêu diễm, khiến người ta không tự chủ được tập trung, không cách nào tự kiềm chế. Phệ huyết thần trưởng, Sở Ly khinh rên một tiếng, không chút nào yếu thế một quyền đón nhận. Ầm, hai người quyền trưởng tương giao, phát ra kỳ dị vang trầm. Sở Ly chỉ cảm thấy kỳ dị kinh lực giống như sương mù giống như tiến vào thân thể. Quanh thân tinh lực tựa hồ muốn sôi trào lên, nhưng lập tức bị lắng lại trụ. Đại Nhật Như Lai bất động kinh để tinh lực của hắn kiên ngưng như bàn thạch, không bị ngoại vật ảnh hưởng. Mặt tròn ông lão cao mày nhìn hắn, lần thứ hai một trưởng vỗ lại đây, vẫn trưởng như bạch ngọc mạt son, kiều diễm mê ly. Sở Ly lần thứ hai đón nhận, phanh phanh phanh ầm, hai người liên tục đối đầu mười mấy trưởng. Sở Ly mặt không biến sắc, mặt tròn ông lão mặt nhưng càng ngày càng hồng, khác nào đồ đan. Sở Ly cười ha ha nói, phệ huyết thần trưởng chỉ đến như thế. Còn lại 5 cái ông lão đã sớm vây lên đến, nguyên bản là xem trò vui, muốn nhìn Sở Ly ở phệ huyết thần trưởng dưới biến thành một bộ xương khô, huyết nhục tận tiêu. Không nghĩ tới Sở Ly dĩ nhiên như vậy khó chơi, phệ huyết thần trưởng dĩ nhiên vô hiệu. Sở Ly một bên ra quyền vừa nói, các ngươi huyết thần giáo còn có bản lãnh gì, xử hết ra đi. Mặt tròn ông lão cắn răng đánh ra một cái phệ huyết thần trưởng. Chờ Sở Ly ra quyền thời khắc, hắn bỗng nhiên thu trưởng. Ầm, một đạo kỳ dị vang trầm trong tiếng. Mặt tròn ông lão chặt chẽ vững vàng đã trúng một trưởng này. Không chỉ không lùi về sau, trái lại hóa thành một đạo ảnh tử va vào Sở Ly. Ầm, Sở Ly bị đụng phải trực bay ra ngoài. Quanh thân tinh lực sôi trào gồ lên. Dĩ nhiên không khỏi khống chế muốn thoát ly hắn khống chế. Sở Ly hai tay kết thành một dấu tay, đoạn quát một tiếng ò, quanh thân tinh lực lần thứ hai lắng lại, hắn nhẹ nhàng rơi xuống một thân cây sao trên, lắc đầu cười to, chỉ đến như thế, lại sẽ, ngọn cây rung động, hắn đã hóa thành một đạo ảnh tử bắn về phía xa xa. Truy, 6 cái ông lão vùi đầu tàn nhẫn truy, Sở Ly tốc độ càng lúc càng nhanh, khác nào cưỡi gió mà đi. Đã đổi thiên tâm quyết thôi thúc khinh công, tốc độ nhanh 2/10, mất một lúc kéo xa cùng 6 cái ông lão khoảng cách. Càng ngày càng xa, hắn một hơi bay ra 100 dặm xa, sau đó đổi thành đại quang minh quyết, tốc độ hoãn hoãn, sau đó ngẩng đầu cau mày nhìn về phía trước ngọn cây. Trên ngọn cây đang đứng Lý Tinh Hà, một bộ áo lam phiêu phiêu, giống như ngọc thụ lâm phong mà đứng. Không nói ra được tiêu sái phiêu giật. Triệu huynh đệ, chúc mừng. Lý Tinh Hà mỉm cười ôm quyền. Có thể từ bọn họ 6 cái thủ hạ thoát thân, quả nhiên có mấy phần bản lĩnh. Sở Ly sắc mặt âm trầm lại. Ngươi là cố ý mượn đao giết người chứ? Ta liệu định ngươi có thể từ thủ hạ bọn hắn thoát thân. Lý Tinh Hà lắc đầu mỉm cười nói. Huyết thần giáo lão gia hỏa mỗi người đều lòng dạ độc ác. Nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận bọn họ huyết thần giải thể thuật. Sở Ly nói, ngươi lúc trước dùng chính là võ công gì? Đó là chúng ta độc môn bí thuật, đấu chuyển tinh di. Lý Tinh Hà nói, ngươi không cần hy vọng xa vời, là không thể học được. Sở Ly nói, đấu chuyển tinh di là thần túc thông chứ? Thần túc thông tính là gì? Lý Tinh Hà khinh thường nói, trong thiên hạ có thể luyện thành thần túc thông có mấy cái. Không có thông thiên vận may là không thể luyện thành. Chúng ta đấu chuyển tinh di thì lại khác. Sở Ly nói, ngươi bám dai như đỉa, đến tột cùng muốn làm gì? Là chuyện tốt, Lý Tinh Hà nói. Sở Ly trầm mặc nhìn hắn. Lý Tinh Hà mỉm cười nói, hai chúng ta tông hợp tác làm sao? Hợp tác, Sở Ly cau mày nói. Đối phó huyết thần giáo. Không sai, Lý Tinh Hà vỗ tay cười nói. Ta thích nhất cùng người thông minh nói chuyện. Một điểm liên thông, Quan Tinh các cùng Quang Minh Thánh giáo liên thủ làm sao? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.